Ma tôn tại đô thị huyền huyễn, chương 473, phá phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Long đến được nơi này đã là có chút kỳ quái. Tuy Thiên Long hắn thực lực nho nhỏ, bất quá lưỡng hung mới là không tin hắn hiền lành bộ mặt như vậy. Bọn họ tuy là hung nhưng bọn họ cứ cảm giác Thiên Long còn hung hơn họ nhiều. Các ngươi biết Thái Cổ vực không? Thiên Long trước hết hỏi cái địa danh này phát Hắc Long biết nhưng có vẻ hắn có tâm sự gì đó nặng lòng hiện tại chưa buồn nói, và lại hắn muốn biết lưỡng hung này có biết nơi đó hay không nữa, nếu là không biết hắn chỉ còn cách chuyển đổi kế hoạch. Phi Thương biết chúng ta ở nơi đó còn có chút địa vị đây. Bạch Cự Viên vuốt râu dê ánh mắt cười híp lại, dường như làm xong việc nơi này bọn hắn sẽ về nơi đó, xem bộ dáng hai tên này ở cái địa phương đó địa vị có chút hơi cao đó nha. Ta có ba cái thê tử, bị một cái mụ đàn bà điên bắt đến nơi đó, nói cái gì là Hoa Nguyên Thiên Quốc. Nói đến đây Thiên Long dừng lại xem sắc mặt hai tên hung thần, xem bộ dáng bọn họ khẳng định biết rõ cái Hoa Nguyên Thiên Quốc là cái dạng gì. Thiên Long muốn biết cái thế lực này ra sao. Nữ nhân này lại bắt thê tử của ngươi, đúng là có chút rắc rối. Khuôn mặt Thiên Sĩ Tuyết Sư vô cùng khó coi, hiển nhiên hắn là kiêng kỵ nữ nhân bắt ba lão bà của Thiên Long một đường rất dài nha. Chuyện này khẳng định có cái uẩn khúc gì. Nàng ta ngươi không cần biết, chỉ cần biết nàng ta rất mạnh là được, còn lão bà của ngươi chắc không sao đâu. Hoa Nguyên Thiên Quốc là một tông phái chuyên luyện khí bày trận, bên trong lực lượng nòng cốt 10 thành đều là nữ tử với nhau chắc không có chuyện gì đâu. Đối với hai tên ôn thần này đương nhiên là không có chuyện gì rồi, đối với Thiên Long lại khác à nha, hắn biết rõ hơn ai hết nữ tử một khi ghen ghét nhau, việc họ làm còn đáng sợ hơn nam nhân nhiều lắm. Tuyết Băng Băng tính khí lạnh lẽo bất thường, nàng khẳng định không cho ai mặt mũi một điểm, rất dễ lôi kéo lượng lớn người ghen ghét. Hư Huyễn và Hư Thước Thước hai đứa ngốc nha đầu này đang tuổi ăn chơi ham vui ham đùa, khẳng định không chịu được không khí ngột ngạt tranh đua thiên phú cùng trang lứa. Đứa bé Thiên Mộng Nhi của hắn thiên phú khẳng định không dám nhận thứ nhất cũng là thứ hai các nền văn minh tiên tiến mạnh mẽ, nhất định sẽ phát dương quang đại đi đến một tầm cao khác, sẽ được trọng điểm bồi dưỡng là điều chắc chắn, khéo sau này Thiên Long đều không bằng con gái hắn là chuyện hết sức bình thường. Thiên Long một lòng đi lên khắc khổ tu luyện không có thời gian ngắn ngủi tu luyện cùng thời với hắn vượt lên xa hắn là điều hết sức bình thường. Bất quá đây cũng là một lần cơ duyên của bọn họ, chỉ mong bọn họ không bị ức hiếp quá đáng, có thể cầu sinh cơ trong gian thử thách sẽ có thể mạnh mẽ trông thấy. Thiên Long tiếc là ở cái thời điểm ngây thơ hồn nhiên nhất không được ở bên cạnh họ. Được rồi, khi về hai ta sẽ chú ý bọn họ giúp ngươi. Thiên Sĩ Tuyết Sư gật đầu trịnh trọng, hắn cũng cảm thông cho Thiên Long một xíu, với thiên phú của Thiên Long đến bọn họ cũng động tâm, đặc biệt cái huyết mạch cao quý của Thiên Long càng làm bọn họ động tâm, chỉ là bọn họ là không dám, dường như bọn họ có điều kiêng kỵ, đi lên bằng máu thịt đồng loại đối với bọn họ có chút ghê tởm, dù là dụ hoặc đến đâu họ cũng không quan tâm. Vậy làm cái huyết khế cho chắc ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Long cười ha ha phóng ra một trận đồ nho nhỏ, chỉ cần khí xong dù là ở cái nơi nào đi chăng nữa thực càng cao càng phản phệ mạnh. Lưỡng hung đương nhiên rất sẵn lòng, bọn họ còn sợ Thiên Long thất hứa đây, ký khế huyết khẳng định trăm lợi vô hại đối với cả hai bên, mỗi người nhỏ ra một giọt huyết dịch thấm vào bên trong huyết khế, sau khi xong huyết khế tiêu trừ trong không khí biến mất, đây cũng là một chút tiểu xào nhỏ nhằm đôi bên có một bên đổi ý, để Thiên Long lại nơi này, lưỡng hung còn phải làm một ít sự tình ở Thiên Trọng Vực. Bọn họ có vẻ sắp phải rời khỏi cái nơi này rồi, không gian bên ngoài Thiên Trọng Vực đang ngày càng cường đại, thực lực của họ đã vượt xa phạm trù nơi này có thể chấp nhận, bọn họ không về nhanh rất có khả năng sẽ bị nơi này áp chế đánh xuống động hư cấp độ là chuyện hết sức bình thường. Tiểu nữ con có thể cắt thứ này ra không? Thiên Long lấy ra ma kiếm muốn cắt khối linh ngọc cao này ra ba, bất quá ma kiếm tuy sắc bén nhưng không thể xuyên thủng, có chăng cũng chỉ là một cái vết xước nho nhỏ mà thôi. Không biết nhưng cũng có chút tự tin, cái này bên ngoài có một tầng phong ấn, chắc hẳn nơi này có một cái phong ấn mạnh mẽ, chúng ta hủy đi thứ phong ấn này, thứ linh ngọc cao này có lẽ có thể cắt ra được. Bởi vì thứ linh ngọc cao này có chút linh tính, nó hấp thu cường đại năng lượng tự cường hóa bên ngoài vỏ, là một cái thiên địa bảo vật nội nhược ngoại cường mà thôi. Tiểu nữ nữ bay ra đứng trên vai Thiên Long dễ thương nỉ non, nàng cảm nhận được một chút ba động của phong ấn chi lực, thứ này huyền ảo khó dò, nếu không phải nhận được phong ấn bổn nguyên truyền thừa, cảm nhận thứ năng lượng này kỳ diệu này đều là một cái bản lĩnh rất cao, không có chút thực lực mơ tưởng có thể phát hiện. Ít cũng phải một tháng. Thiên Long bày ra một núi nhỏ lam tinh để tiểu nữ nữ hấp thu lấy sức phá ấn, nàng mới sinh ra đã có nhập thần cảnh giới, không xê xích với Thiên Long hiện tại là bao, làm Thiên Long ước ao một dặm, bất quá như thế cũng không đủ sức mà phá cái phong ấn này. Trước đây Thiên Long lấy được vô số giới chỉ của đám cường giả trong Chu Tước Xào, hắn lôi ra chủ yếu chính là lam tinh của hắn hiện tại có tới gần 1 tỷ tầm 10 ức, hắn phóng khoảng 1 ức cho tiểu nữ nữ thoải mái tiêu xài. còn những món đồ khác ví như công pháp, ví như vũ khí thiên long cơ bản không quan tâm lắm, đối với hắn những loại vũ kỹ của thiên trọng vực hoàn toàn là không lọt mắt một điểm. Tiểu nữ nữ rất là nhảy nhót hoạt bát, nàng nhảy nhảy ngồi trên đống lam tinh vui đùa bay qua bay lại, rất lâu sau nàng mới lưu luyến rời khỏi đống lam tinh đi giải phong ấn linh ngọc cao, đối với tiểu nữ nữ thứ gì có năng lượng nồng đậm tỏa ra sinh cơ mãnh liệt nàng đều là yêu thích không rời tay. Viu viu, từ thân thể nhỏ bé yếu đuối của tiểu nữ nữ, nàng thả ra một loại năng lượng ánh sáng nhu mịn nhưng hết sức đáng sợ, luồng ánh sáng như một loại chất lỏng đặc dệt chảy ra bao phủ toàn bộ bề mặt của linh ngọc cao, trong khí quyển có vô số đạo ánh sáng tựa như linh văn đang không ngừng thai nghén trôi về bên trong lòng đất đi vào cơ thể tiểu nữ nữ sau đó chuyển hóa thành năng lượng của thiên địa trở thành năng lượng của nữ nữ, đống lam tinh cũng là điên cuồng hóa bột phấn, tốc độ thật khủng khiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài lưỡng hung đi còn chưa xa, bọn họ cảm giác năng lượng thiên đạo trong thiên địa đang bị chuyển hóa thành một dạng linh văn bay đi, bay về hướng lòng đất thiên long bên dưới, trong mắt hai bọn họ hiện lên vẻ khiếp sợ, bởi bọn họ biết thứ linh văn này là do một loại pháp tắc phong ấn biến thành, họ không nghĩ đến thiên long lại là một cái trận pháp tông sư, thứ năng lực này nằm ở thái cổ vực cũng đều là nhất lưu cao thủ được người đời kính trọng. Trong lòng lưỡng hung đều là âm thầm hưng phấn lên, bọn họ cất công đến thiên trọng vực là vì thứ này, đã đi rất lâu, bây giờ rất có thể hoàn thành nhiệm vụ, quả thực hạnh phúc muốn ngất, ai cũng đều âm thầm bội phục bản thân, mắt nhìn người của bọn họ đúng là đến nay vẫn chuẩn như xưa. Cách chương.